Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 79, chương 78. Chiến lôi độn tứ nhân chúng. 1. Lôi độn tứ nhân chúng bài xuất một cái hình thoi trận thế. Kitan phía trước, thành mã, tinh đấu bảo vệ hai cánh, đống vũ giữ vững vị trí trận đuôi. 4 người đồng thời kết ấn, không có mảy may sai số. Không biết diễn luyện bao nhiêu lần, mới có như vậy xa hoa hiệu quả. Ngao, rồng ngâm nhiều tiếng xông thẳng lên trời. Một cái vượt qua hai dài 10 trượng lôi long hiện hình đi ra. Xì xì xì, toàn thân lóng lánh chói mắt điện quang. So với Orochimaru vạn xà đổi đồ sộ, lôi độn tứ nhân chúng, quả nhiên danh bất hư truyền. Tổ hợp nhẫn thuật vượt bậc thiên hạ. Lôi long hiện thân, bể nghệ thiên hạ. Đối mặt lôi độn tứ nhân chúng phát uy, Itachi mới hiểu được, giới ninja thành danh ninja, cái nào không có lấy tay bản lĩnh xuất chúng. Lôi độn, lôi long tiến kích. Lôi độn tứ nhân chúng đồng thanh ngâm sướng. Cực lớn lôi long dường như sống lại. Đối với Itachi vị trí bay thẳng hạ xuống. Ầm ầm, mặt đất bị oanh đã thành một cái thật lớn vũng hố. Điện quang tràn ngập, chung quanh thảo mộc đều bị nướng thành một mảnh khét lẹt. Cường đại trở lại ninja, trực diện công kích như vậy, chỉ sợ cũng đơn giản gánh không được. Itachi sẽ không dễ dàng thể hiện. Một cái phi lôi thần nhanh chóng mẫn tránh ra. Không phải là phạm vi lớn chuyển di. Tại lôi độn tứ nhân chúng trong mắt, chính là tốc độ thật nhanh thuấn thân thuật. Konoha ám bộ thật sự là khó đối phó. Nhưng hận chính là vậy mà không biết đối phương là người nào. Đối phương cao siêu thuấn thân thuật. Kitan nhìn tại trong mắt. Rồi lại thì không cách nào đem trước mắt ninja cùng Konoha nổi danh ninja đối ứng đứng lên. Shisui thuấn thân thuật tạo nghệ cao nhất. Sớm đã truyền ra thuấn thân Shisui, danh hào. Nhưng đoạn thời gian trước, Kitan nghe nói Shisui tại trong nhiệm vụ gặp nạn. Tin tức xác thực, địch nhân không phải là Shisui. Cái kia thì là ai đây? Kitan tâm tư nhanh chóng vận chuyển. Nhưng là vô luận như thế nào cũng nhớ không nổi. Konoha khi nào lại nhiều thêm một vị thuấn thân thuật lợi hại như thế ninja. Cực lớn lôi long không ngừng mà công kích. Itachi chỉ là không ngừng mà tránh né. Lôi độn tứ nhân chúng cá nhân thực lực chỉ có tinh anh thượng nhẫn ninja trình độ. Nhưng bọn hắn là dựa vào đoàn đội lực lượng mới đạt được cực lớn thành công. 4 người từ nhỏ tập luyện tổ hợp nhẫn thuật. Thì triển đi ra có thể so với ảnh giả cấp ninja. Itachi không có một mình đánh bại ý nghĩ của bọn hắn. Chỉ muốn ngăn chặn bọn hắn. Các loại, chờ, Dansei dẫn đầu đội ngũ chạy tới. Cùng một chỗ vây công bọn hắn. Thổ độn, đa trọng thổ lưu bích. Itachi nhanh nhẹn nhảy ra. Trì trệ lôi long tiến công, phong độn, long quyền. Thủy độn, tị lôi dẫn. Itachi không ngừng phóng thích nhẫn thuật. Tiêu hao lôi long uy lực. Biểu hiện được vô cùng nguy hiểm. Trên thực tế nhưng là thành thạo. Trong chiến đấu, Itachi không có thi triển hỏa độn nhẫn thuật. Lấy lôi độn tứ nhân chúng ánh mắt. Uchiha nhất tộc chỉ có hỏa độn khí tức. Căn bản lừa gạt bọn họ không được. Itachi không muốn làm cho bọn hắn biết được phe mình thân phận chân thật. Chỉ có thể hạn chế thủ đoạn công kích. Áp dụng thủ thế. Lôi độn, địa tẩu. Tổ hợp nhẫn thuật hiệu quả ổn định về sau. Kitan một người có thể tiến hành khống chế, giải phóng chiến lực thành mã đối với né tránh Itachi, phóng xuất ra nhẹ nhẹ từng sợi lôi điện, dọc theo mặt đất, giống như tơ nhện không ngừng mà lan tràn, phủ kín Itachi vòng qua vòng lại không gian, lôi độn, lôi cầu, tinh đấu hai tay ôm ở trước ngực, hai cánh tay tâm ánh sáng chỗ, một cái lam cầu lớn nhỏ hình cầu không ngừng xoay tròn lấy. Hiện ra lôi quang, hô. Tinh đấu cầm đúng thời cơ. Dùng sức ném đi. Lôi cầu phá vỡ không khí. Nhanh bắn đi. Lôi long, địa tẩu, lôi cầu. Luân phiên công kích. Tứ phía vây kín. Itachi xê dịch không gian càng ngày càng hẹp hòi. Dần dần cảm thấy có chút cố hết sức. Muốn đối phó lôi độn tứ nhân chúng. Chính xác chiến thuật hẳn là dụ địch xâm nhập. Tiêu diệt từng bộ phận. Thông qua cùng đồng đội phối hợp, dẫn dắt rời đi 4 người tổ hợp. tập kích phân tán tứ nhân chúng. Thế nhưng là, lôi độn tứ nhân chúng từ nhỏ đến lớn, căn bản cũng không gặp tách ra. Cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ ngủ, cùng tiến lên WC toilet, thậm chí đổi chuyện bí ẩn. Bốn người đều có thể không hề khúc mắc cộng hưởng, đều muốn đưa bọn chúng dẫn dắt rời đi. Sao mà không dễ dàng? Giới ninja, vĩ đại nhất nền móng tình chớ quá như thế. Lôi độn tứ nhân chúng, giới ninja trong lịch sử thân mật nhất khăng khít tổ hợp ninja. Chưa từng có ai, hậu vô lai giả, bội phục thuộc về bội phục. Itachi còn phải nỗ lực ứng phó chiến lực toàn bộ triển khai tứ nhân chúng, lôi độn. Lôi kích long quyển phong, Itachi triệu hoán lôi điện, hai tay liền múa, lôi điện rất nhanh xoay tròn hình thành vòi rồng, bảo vệ Itachi bốn phía, đem tứ nhân chúng công kích ngăn cản ở bên ngoài. Lôi kích long quyển phong, Itachi tại ám bộ nhẫn thuật tàng thư thất học được nhẫn thuật. Tiến nhưng công, lui nhưng thủ, công thủ gồm nhiều mặt, lấy lôi độn phòng ngự lôi độn. Itachi cường lực phát ra chakra, mang có tiên thuật chakra lôi độn dù cho tao ngộ lôi long. Địa tẩu, lôi cầu thay nhau công kích, thủy chung thẳng cứng không tiêu tan. Đại ca, tiểu tử này, vậy mà có thể thi triển uy lực cường đại như vậy lôi độn. Thành mã ngữ khí mang theo thưởng thức, dù là đối phương là địch nhân, tính cách ngay thẳng hắn, sẽ không chút nào che giấu trong lòng tán thưởng cùng tiếc hận. Đáng tiếc, đều là lôi độn ninja, nhưng là cùng chúng ta là địch. Đúng vậy a, hắn lôi độn thiên phú cùng lôi ảnh so sánh với, chỉ sợ cũng sẽ không thấp. Tình đấu trên tay kết ấn không chỉ, nếu có thể sớm đi gặp được, hoặc là hắn không cùng chúng ta lôi độn tứ nhân chúng là địch mà nói. Ta thậm chí nghĩ đem chúng ta lôi độn bí thuật truyền cho hắn. Đều lúc này, còn nói những cái kia có không có đấy. Kitan thao túng lôi long, chakra có chút không được, tâm thần hao phí cực lớn, tản đi uy lực cực lớn rồi lại lực bền bỉ chưa đủ lôi long công kích. Trì hoãn qua tức giận, sau lưng thành mã, tình đấu cũng tại cùng địch nhân tỉnh táo tương tích, lập tức chán nản, vội vàng quát, địch nhân liền là địch nhân, chỉ có chết đi địch nhân mới đáng giá nói những cái kia hư nhược đấy. Hiện tại, còn là đồng tâm hiệp lực trước đánh lui đối phương rồi hãy nói. Kitan nói rất đúng, đánh lui mà không phải đánh chết. Trải qua vừa mới chiến đấu, hắn cũng không có tin tưởng đánh chết đối phương, tối đa làm cho đối phương biết khó mà lui. Huống chi đối phương trợ giúp binh sĩ đã chạy tới lôi độn tứ nhân chúng, còn có mạnh nhất tổ hợp nhẫn thuật không có xử đi ra. Bất quá không phải vạn bất đắc dĩ, Kitan là tuyệt sẽ không lựa chọn cá chết lưới rách một chiêu kia đấy. Đại ca nói rất đúng. Thành mã, tình đấu chạy nhanh dừng câu chuyện. Tích tài, dưới mắt xác thực không phải lúc. Đại ca, đối phương viện quân nhanh đến rồi. Sớm chút đi vào phòng ngự. Lúc này, một mực kéo tại trận đuôi đống vũ nhắc nhở. Vừa mới công kích, đống vũ không có tham gia, mà là lui ra phía sau, đề phòng lấy sau lưng khả năng tập kích. Kết trận, theo Kitan chỉ lệnh, bốn người di động đến, bị được lôi độn công kích quanh mở gò đất trước mặt, hình thành một cái càng thêm chặt chẽ trận hình. Tứ nhân chúng trận thế vừa mới kết tốt, Dansei mang theo Uchiyama, Nakatani, Kakawa theo trong rừng rậm chạy vội ra, dán tại tứ nhân chúng trận hình phía sau, cùng Itachi hình thành giáp công xu thế. Cuối cùng không chậm, Itachi triệt để yên lòng. Nếu cả cuộc chiến đấu chỉ có Itachi một người chiến đấu, liền quá nói không được. Konoha ám bộ, còn không ai có thể một mình đối kháng lôi độn tứ nhân chúng, còn có thể toàn thân trở ra đấy. Nếu như là một đội ám bộ, lôi độn tứ nhân chúng còn có ngoài ý liệu viện quân, Itachi hợp thời lui lại, mới gặp làm cho người tin phục. Đội trưởng là như thế nào chạy tới nơi này hay sao? Dansei đảo qua bừa bộn chiến đấu sân bãi, ngăn không được kinh ngạc. Vậy mà đã bắt đầu chiến đấu, thời gian còn không ngắn. Được là như thế nào tốc độ mới có thể làm được điểm này? Chẳng lẽ tộc trưởng nhất mạch còn có đặc biệt thư ký sao? đan xây cảm xúc rộng lớn mạnh mẽ. Ầm ầm sóng dậy, đại công tử tuổi còn nhỏ liền nắm giữ cường đại bí thuật. Chỉ cần có thể thuận lợi lớn lên, bằng vào thực lực cường đại, khẳng định có thể dẫn đầu Uchiha nhất tộc đi về hướng huy hoàng. Giờ này khắc này, đan xây đối với Uchiha tương lai dấy lên vô tận tin tưởng. Nắm phi tiêu tay vậy mà hơi hơi lay động, kích động, tràn ngập toàn thân của hắn. Kế tiếp, phải như thế nào công kích đây? Itachi trong nội tâm tự hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận địa sẵn sàng đón quân địch tứ nhân chúng. Ngàn vạn không thể dồn ép quá mau. Muốn là bọn hắn được ăn cả ngã về không? Sử dụng ra đồng quy vu tận trung cực đại chiêu. Hành động lần này sẽ không có ý nghĩa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.